Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Chân Lý Chi Môn. Chân Lý Chi Môn, năm đó áo thuật nghị hội các cường giả cuối cùng thế gian hết thảy chân lý sở kiến tạo nên trí cao. Thành tựu, ta từng nghe nói, cái kia một cánh cửa ẩn chứa thế gian hết thảy chân lý. Là siêu việt hết thảy thần khí hỗn độn khí. Năm đó các áo thuật sư uy trấn đa nguyên vũ trụ, từ vô số vị diện thu hết tài nguyên, tiêu diệt toàn bộ những cái kia vị diện phản kháng thổ dân thời điểm, điều động đại lượng thuần huyết thú nhân vượt qua thế giới giới bích tiến về thanh lý. Dựa vào chính là cái kia chân lý chi môn, cái kia một cánh cửa, là các áo thuật sư trấn áp đa nguyên vũ trụ hạch tâm đồ vật. Bất quá, tại chư thần hoàng hôn bên trong, chân lý chi môn đã tại trận chiến cuối cùng ở trong phá diệt vỡ nát. Thuần huyết các thú nhân thu được trong đó một bộ phận tàn phiến. Đoán chừng đi qua nhiều năm như vậy thời gian, cho bọn hắn nghiên cứu ra thứ gì, đồng thời dùng cái này tiến hành vị diện xuyên qua đi. Đối với tình huống thật, yêu tình mẫu thụ cũng không phải là rất rõ ràng. Cứ việc có ký ức truyền thừa, nhưng nó cũng không phải toàn trí toàn năng, thậm chí đặt ở cái trước kỷ nguyên áo thuật sư thời đại. Truyền thừa của nó ký ức cũng chỉ là đông đảo đảm đương bối cảnh bản tiểu binh một thành viên trong số đó mà thôi, cũng chỉ có cái kia viết đại trung hóa, bị phổ biến tuyên dương ra đồ vật, mẫu thụ mới có thể theo trong trí nhớ biết một hai. Chân chính trọng yếu bí ẩn, cũng căn bản không có khả năng tiếp xúc đạt được. Nói như vậy, rừng rậm chỗ cốt lõi thú nhân Vương Đình, chính là mượn nhờ năm đó cái kia phiến chân lý chi môn tàn phiến, thu được xuyên qua vị diện năng lực. Áo thuật sư kỷ nguyên trí cao tạo vật, đã mình có thể theo yêu tinh mẫu thụ bên trong biết những này bí ẩn. Như vậy thế lực khác đâu? Những truyền kỳ đó, thậm chí cả sử thi nhóm, phải chăng cũng rõ ràng đồng dạng bí ẩn? Trong nội tâm, không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Nếu như trận này đại chiến, những cái kia phía sau điều khiển hết thảy truyền kỳ nhóm biết chân lý chi môn tồn tại, Austin cũng không cho rằng mình liền có thể trổ hết tài năng. Cuối cùng thu hoạch lớn nhất trái cây, cùng truyền kỳ sử thi tranh phong, lấy bây giờ hắn nửa truyền kỳ thực lực đến xem, còn xa xa không đủ khả năng. Điện hạ không cần lo lắng quá mức, coi như có thể xuyên qua vị diện, nhưng thú nhân Vương Đình nắm trong tay cũng chỉ là một bộ phận tàn phiến. Cho dù có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ sợ cũng cần hao phí đại lượng đại giới. Không phải tại bây giờ loại nguy hiểm này tình trạng phía dưới, những thuần huyết đó nhóm vì sao không trực tiếp mượn nhờ chân lý chi môn còn sót lại lực lượng, xuyên qua đến một cái thế giới khác bên trong ẩn tàng sinh hoạt đâu? Chỉ sợ sẽ là đại giới hạn chế quá lớn. Nhìn thấy Austin nhíu mày, yêu tinh mẫu thụ không khỏi giải thích, mà lại, có thể xuyên qua thế giới, trừ năm đó các áo thuật sư trí cao kiệt tác chân lý chi môn bên ngoài, kỳ thật còn có vị diện trận pháp truyền tống. Loại này pháp trận là lấy ác ma nắm giữ dị giới giáng sinh pháp trận cải tiến mà đến. Tại hao phí đại lượng đại giới tình huống dưới, cũng có được nhất định xuyên qua thế giới năng lực, chưa hẳn nhất định là chân lý chi môn năng lực. Nói như vậy, cạnh tranh chỉ sợ cũng sẽ không thái quá kịch liệt. Dù sao nếu như là năm đó hoàn chỉnh chân lý chi môn, kia là trí cao thần khí phía trên hỗn độn khí, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người ngấp nghé. Nhưng bây giờ thú nhân Vương Đình nắm giữ trong tay cũng chỉ bất quá là không trọn vẹn một bộ phận mà thôi, năng lực đã yếu đi rất nhiều. Huống chi còn có thay thế vị diện trận pháp truyền tống. Truyền kỳ phía trên tồn tại nhóm chỉ cần tốn hao điểm tâm tư, cũng không phải làm không được. Áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Bất quá, thú nhân Vương Đình động tác vẫn là hấp dẫn lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú là được rồi. dù sao lại thế nào không trọn vẹn, cũng là năm đó áo thuật sư nghị hội nhóm chí cao sản phẩm. Nghĩ đến tầng này, Austin tâm tư tùy theo trở nên hoạt lạc. Có lẽ, tại mấy năm này thời gian bên trong, mình có thể đem đẳng cấp tu vi tăng lên đến truyền kỳ. Sau đó lại tham dự vào trận này phân chia thú nhân vương đình chiến tranh ở trong. Đột nhiên, Austin trong lòng hơi động, nghĩ đến một vấn đề. Mấy năm trước, thú nhân vương đình đã từng điều động quân đội đến đây tìm kiếm yêu tinh nhất tộc. Khi đó hẳn là thuần huyết nhóm vừa vặn đứng trước nguy cơ thời điểm. Chẳng lẽ lại yêu tinh nhất tộc tồn tại có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết gặp phải nguy cơ? Không biết tiền bối có biết bọn hắn điều động siêu tầm nguyên nhân? Khả năng là vì tiểu thụ ta đi. Yêu tinh mẫu thụ suy nghĩ kỹ một hồi, có chút không xác định nói. Vương quốc tại phá diệt thoát đi khu vực hạch tâm sau. Những cái kia tài phú cái gì đồ vật đều lưu tại nơi đó. Chỉ còn lại chúng ta này một đám di dân tránh né tại phụ cận. Nghĩ đến cũng chỉ có ta có thể hấp dẫn những thuần huyết đó nhóm chú ý. À, lại đang làm gì vậy? Có lẽ còn là chân lý chi môn nguyên nhân. Mặc dù ta cũng không rõ ràng năm đó chân lý chi môn nghiền nát sau những cái kia tàn phiến kỹ càng. Hướng chảy, nhưng cái kia chảy rộng tinh không lưu quang. Truyền thừa trong trí nhớ vẫn là miễn cưỡng nhớ kỹ một hai. Lại thêm chúng ta mẫu thụ thiên phú, nói không chừng có thể tìm tới năm đó tản mát tứ phương chân lý chi môn một chút tàn phiến. Lấy chữa trị những thuần huyết đó nhóm trong tay hài cốt. Kết hợp lúc trước phỏng đoán, mạch suy nghĩ ngược lại trở nên thông thuận. Có lẽ, những thuần huyết đó nhóm thật sự có qua chạy trốn ẩn nấp đến dị giới ý nghĩ. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ trong tay chân lý chi môn hài cốt hạn chế. Vì lẽ đó, muốn tìm được ta hy vọng tìm kiếm có thể tìm tới đầy đủ tàn phiến tu bổ chân lý chi môn. Giải khai hạn chế, dùng cái này đến thoát đi thế giới này đi. Nghĩ nghĩ, yêu tinh mẫu thụ quan sát Austin, cân nhắc nói ra, kỳ thật điện hạ, lúc trước ta để íp ở phụ cận đây cắm rễ dừng lại. Cũng là bởi vì truyền thừa trong trí nhớ, năm đó nghiền nát chân lý chi môn một khối tương đối lớn tàn phiến chính là rơi xuống phụ cận đây. Hy vọng có thể mượn nhờ rừng rậm mặt đất lực lượng. Tìm tới nó, dùng cái này đến giúp đỡ yêu tinh vương quốc quật khởi. Chỉ tiếc, yêu tinh mẫu thụ không có tiếp tục nói hết. Hiển nhiên nó mưu tính là thất bại, có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa. Vị trí cũng phát sinh trách đi, cũng có lẽ là bởi vì loại này loại kia nguyên nhân. Dù sao nó cuối cùng là không thể tìm tới khối kia chân lý chi môn tàn phiến. Sau đó, một long một cây lại tiếp tục đàm luận một hồi, bất quá tiếp xuống nói chuyện bên trong, đã không có giá trị gì. Sau đó, Austin chính là cáo từ rời đi. Chuyến này, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Áo vật kỷ nguyên, chư thần hoàng hôn, thú nhân đế quốc, yêu tinh, thuần huyết thú nhân, bán thú nhân, còn có chân lý chi môn. Bởi vậy đủ loại, buộc vòng quanh chủ vật chất giới cái kia mênh mông lịch sử tiến trình. Trận này nói chuyện chỗ bảo lộ ra tin tức quá nhiều. Muốn theo cái này phức tạp quan hệ ở trong sắp xếp ra trước mắt Kava đại xâm lâm thế cục. Austin cần trở lại bộ lạc hào hào phân tích mới là. Sau đó, tổ rồng bộ lạc tiến vào phát triển khiêm tốn giai đoạn. Một bên cắm đầu phát triển trồng trọt nông nghiệp đồng thời. Bắt đầu mở thứ ba cứ điểm, tổ rồng thú nhân đại quân càn quét tọa lạc tại phụ cận cái khác hoang dại thú nhân bộ lạc. Đem đại lượng thú nhân tù binh đặt vào tự thân hệ thống bên trong. Tăng cường thực lực bản thân, bộ lạc một ngày đang phát triển, thực lực tại tăng cường, mà Austin, từ khi cùng yêu tinh mẫu thụ nói chuyện sau, cũng trên cơ bản là thâm cư ít ra, một bên không ngừng nhìn chăm chú lên Kava đại xâm lâm bên trong chiến tranh thế cục. một bên tận trình độ lớn nhất tăng lên mình thực lực. Thời gian, chính là tại cái này nhẹ nhàng bên trong trôi qua hơn phân nửa năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.